Bắc ngành giải trí, chương 50 thử vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by La Embeta by Hi. Xem cái này làm gì? Nhiệm vụ bây giờ của em là xem kịch bản cho tốt. Tống Giai lấy di động trong tay cô, nói. Vị trí chị lấy cho em cũng không phải hoa lưu lượng. Casting Hoa Lạc Trường An, buổi sáng thử vai nữ chính, buổi chiều thử vai nữ phụ. Những người được mời tới thử vai đều là diễn viên tên tuổi có thực lực, có cả hot, có cả không hot. Nhìn thấy An Văn, mọi người còn tưởng An Văn đi nhầm chỗ. Mọi người đều biết An Văn là người mới có nhiệt độ rất lớn trên mạng gần đây. Nghe nói cô có bối cảnh lớn, chắc không phải nữ phụ định sẵn chỉ tới đây casting làm bộ chứ. Nhưng ý nghĩ này đã bị xóa bỏ khi nhớ tới đạo diễn phim này là Đường Chi Minh. Nhưng sự căm thù với An Văn lại không thể khống chế được. An Văn nhìn qua vài người, không thể không nói, nhóm người này thật sự mạnh. Đã có hai diễn viên làm phim trường cảm động đến rơi lệ, không khí đầy bi thương áp lực. Cảnh Lâm Huyền Đình đứng khóc trên tường thành phản ánh rất rõ năng lực và kỹ thuật diễn của cô. Rất nhiều diễn viên cũng thử diễn cảnh này. Đến lượt An Văn, cô đứng dậy, đi giữa áp lực của các tiền bối. Đôi môi anh đào hơi cong, đôi mắt như dòng nước mùa thu, thiếu nữ cười khanh khách nhìn phía trước, giọng nói mềm nhẹ đơn thuần. Biểu ca, rõ ràng mới đầu xuân nhưng cây đào này lại đã có nụ hoa rồi. Ca nói ca sẽ sớm trở về, có phải khi hoa nở, muội cũng được thấy ca không? Như lo lắng rồi lại đột nhiên cảm thấy tủi thân, đôi mắt chứa đầy nước mắt của nàng nhu nhược động lòng người, nói. Chiến trường hung hiểm, ca muốn đi thật sao? Nếu ở trên chiến trường, ca ca. Nàng đột nhiên im bặt nhưng nước mắt lại tuôn trào, khóc đến hoa lê đái vũ. Hoa lê đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Ca đồng ý với muội, lúc hoa nở thì ca trở về, được không? Ánh mắt thấp hèn của nàng tựa thương tâm lại tựa đang chờ biểu ca trả lời nhưng chỉ khẽ nhếch mắt lên, cặp ngươi như dòng nước mùa thu kia lại toàn lạnh lẽo, không giận tự uy giống như một nữ hoàng, làm người ta không dám đối mặt. Lúc này, nàng đã không phải Lâm biểu muội mà là Thục Quý Phi. Người mà đế vương sủng ái nhất nâng trong lòng bàn tay Thục Quý Phi. Giơ tay nhấc chân đều yêu nhã, cao quý, bỏ đi vẻ ngây thơ và đơn thuần, nhìn phía trước nàng nói. Ở tiền tuyến, người ngươi đầy vết sẹo, đào tẩu trở về lại bị bắt trong nhà lao, sắp xử tử hình mà chúng ta vẫn ngu ngốc trong cung với nhung lụa lại trừ được họa ngoại xâm, bây giờ còn muốn gợi yêu ta ết cái đinh trong mắt là ngươi. Ông trời, thật đúng là không công bằng chút nào, bờ môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nàng nói, bây giờ hoa đã nở, ngươi trở về thật đúng lúc. Trong mắt mang theo tàn nhẫn, nàng nói. Chờ sau khi ngươi chết ta sẽ đốt thi thể ngươi thành cho tàn chôn dưới cây hoa đào, để ngươi và hoa đào ở bên nhau. Như đang tưởng tượng đến cảnh kia, đôi mắt nàng mang đầy bi thương, môi vẫn treo nụ cười tàn nhẫn. Nàng xoay người sang chỗ khác, rõ ràng nên vui vẻ nhưng hốc mắt nàng lại chảy ra nước mắt khóc không tiếng động. Loại khóc này, so với khóc òa lên lại càng có thêm sức hút. Cô diễn xong, mọi người xung quanh đều lau nước mắt. Đường Chi Minh nhìn cô ánh mắt mang theo tán thưởng. Về chờ tin tức đi, Đường Chi Minh nói, cảm ơn đạo diễn Đường, An Văn lau nước mắt đi ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhanh, đã tới lúc hoàng tử rung động lên sóng. An Văn lập tức trở thành đề tài thảo luận của mọi người. Xem cảnh ngoài lề trước cảnh An Văn rửa mặt kia lại leo lên hot search khiến một đám nhan khống liếm màn hình, xinh đẹp quá đi, bức tranh cô gái năng động đẹp hơn bức tranh cô gái an tĩnh đó, tính cách thật mềm mại đáng yêu, cách chương.